Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Oan hồn chị Liên của tác giả Thư Kỳ theo thể loại tâm linh kinh dị là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện ngắn này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngoài kia trời mưa như là chút nước, từng tia chớp cứ như vậy lóe lên đủ để cho người đi qua đi lại. Thấy trong góc nhà có một người đàn ông đang ngồi bó gối, nước mắt từng giọt lăn dài trên gò má gầy, mái tóc đen lấy chỉ sau đám tang có mấy ngày đã điểm những sợi bạc trắng. Bố ơi, mẹ lâu về vậy? Bỗng ngoan nào, đi ra ngoài cho bố nghỉ ngơi. Cái bỗng con gái đầu lòng của anh và chị mới có 5 tuổi. Ngày mẹ về với ông bà tổ tiên nó còn chưa hiểu chuyện, đôi mắt ngây thơ trầm sáng chỉ khẽ rơi vài giọt nước mắt. Nó nào biết được rằng từ nay mẹ nó sẽ không thể về với nó được nữa. Người lớn trong nhà thay nhau cơm nước thắp hương cho chị theo đúng ý của anh. Hàng ngày chị làm cơm chay vì sở dĩ cả hai vợ chồng rất tin vào tâm linh. Chị quy y từ năm 22 tuổi, ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Còn anh thì anh nghe vợ, nhưng vì công việc cho nên cất với vợ đến năm bóng học xong đại học, cậu sẽ quy y Tam Bảo rồi ăn chay trường cùng chị. Thuận Dơm xã Bến Thủy chẳng còn ai xa lạ với vợ chồng của anh chị cả. Chị là giáo viên, anh là cán bộ địa chính của huyện, hơn chị 5 tuổi. Công việc của cả hai vợ chồng đồng lương còn thấp, nhưng mà chị chịu khó thức khuya dậy sớm, lại nuôi thêm con lợn con gà, cho nên cũng có đồng ra đồng vào. Thời buổi kinh tế khó khăn, anh gồng mình mấy năm trời khi mà chị liên tục đau ốm, lúc nào cũng thấy hơi thuốc tây trong người. Có những đêm chị đau quá cho nên khóc ướt cả gối, sáng sớm thức dậy đã thấy anh nấu cháo để sẵn ở bàn. Ngoài vườn đàn lợn đàn gà đã được anh cho ăn từ khi nào. Anh biết vợ kiên cường, nhưng đàn ông là điểm tựa cho đàn bà khi ốm đau. Chẳng ai nỡ để vợ mình thức khuya dậy sớm như vậy. Người ngoài nhìn vào thấy anh chị có căn nhà mái bằng đẹp đẽ, ai cũng mừng. Kẻ ghen ghét thì nói anh chị làm ăn phi pháp, hối lộ này kia mới có cơ ngơi ngon nghẻ đến như vậy. Lấy nhau mấy năm trời mà chẳng cấn thai, chị thề nguyện trước Tam Bảo ăn chay trường để đổi lấy mụn con. Từ ngày chị bắt đầu ăn chay, cơ thể gầy ốm đi biết bao. Anh thương lắm, nhưng mà chị nói đó là do cơ thể chưa thích nghi. Mà quy y rồi thì phải chịu nghiệp, coi như gánh một khoản nợ cho gia đình chồng và gia đình nhỏ của mình. Ai cũng nói chị bị bệnh sắp chết, vì mỗi lần thấy chị đạp xe đến trường sắc mặt lại xanh lét. Đồng nghiệp cùng với cơ quan động viên, thầy chùa cũng bảo chị phải cố gắng, chỉ cần qua vài tháng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đúng là qua vài tháng mọi chuyện ổn thật. Sức khỏe của chị cải thiện dần. Lấy nhau mấy năm trời, hai bên nội ngoại đều là con một, cho nên mong cháu. Chị thường soạn giáo án trước 9 giờ tối đi ngủ, để đến 12 giờ đêm chị dậy tụng kinh. Tụng xong xuôi thì gần 1 giờ lúc ấy mới chính thức đi ngủ. Ngày chị mang bầu, cả làng nghe tin kéo đến chúc mừng. Chị là người ăn ở nết na ngoan hiền, từ người lớn cho đến trẻ nhỏ theo học trong làng ai cũng quý. Việc chị cấn thai lại càng làm cho tình cảm của vợ chồng hai bên nội ngoại khăng khít hơn. Nhưng rèn của nhà anh chị kiểu như chị sinh được độc nhất một đứa con. Hai vợ chồng giữ gìn sau một năm mới buông màn ngủ với nhau mãi chẳng có. Để lúc có đứa thứ hai thì chị bị tai nạn. Kẻ gây tai nạn lại chẳng ai xa lạ, chính là học sinh cũ chị từng dạy mấy năm. Chiều ngày hôm ấy mưa cũng lớn như ngày tiến chị ra đồng. Thấy sấm chớp cho nên chị sợ, dừng xe lại căn nhà hoang ở đầu làng. Người ta bảo là tránh mưa tránh bão thì phải tìm chỗ ít cây mà tránh. Ai ngờ nơi chị tránh lại đúng chỗ của thằng say lái công nông mất phanh để đâm vào. Anh Cường đang làm công văn trong phòng thì có người gọi giật xuống. Xe ô tô của ủy ban đợi sẵn. Nghe tin vợ bị tai nạn, anh điếng người. Ngồi trên xe mấy người chẳng nói với nhau câu nào. Đôi mắt của anh cứ như vậy mím chặt lại. Vài hôm trước còn đưa vợ đi khám thì bắt mạch báo tin vui chúc mừng anh có người sau này chống gậy. Ấy vậy mà... Sao giờ này con mới tới? Cái liền nó đi rồi. Anh hét lên như là con hổ giữa bệnh viện. Các bác sĩ cùng y tá đều biết hai vợ chồng anh, cho nên nhắc nhở để mà anh khóc một hồi. Lệ vào trong phòng cấp cứu bằng hai đầu gối, tất cả mọi người đang đau xót bỗng dừng ngừng khóc. Anh cười lên như điên rồi ôm chị vào trong lòng, vuốt ve má của vợ, nhìn từng đường khâu trên trán rồi lại sờ xuống bụng. Trong này còn có một đứa con trai duy nhất của anh. Đưa nó ra ngoài mau, đừng để nó nhỏ nước mắt vào thi hài của con Liên. Bố vợ của anh gằn giọng, ông đứng nhìn nãy giờ mà chẳng nói gì. Nhìn con rể như là thế, ông không kìm lòng được. Nhưng cái gì cũng phải có chừng mực, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Nhất là cái nước mắt mà rơi vào cơ thể của người chết này không thể xảy ra. Bà bốn thanh niên trong đó có đồng nghiệp và em họ của anh lôi anh ra. Anh vùng vẫy đạp chân đòi ôm xác của vợ thêm chút nữa. Nhưng mà nhìn vào ánh mắt cương nghị của bố vợ anh sụp xuống, hai mắt vô thần nhìn về phía cửa sổ, rồi bất chợt dùng hết sức đẩy người ra sau, sau đó lao về phía ấy. Mày định để con mày mồ côi sao? Con mày mất mẹ đất đủ chứ? Chỉ với hai câu nói, ông Vinh bố vợ của anh Cường đã chặt đứt được ý nghĩ điên khùng của chàng rể. Phiền các anh đưa nó về nhà giúp tôi, để tôi và ông bà nội đưa Liên về bằng xe bệnh viện. Đồng nghiệp của anh Cường trong đó có Long vội bước tới đỡ lấy bạn, hai người nữa theo sau rồi giữ lấy anh. Nhìn về phía chị Liên, anh đưa tay lau nước mắt, sau đó cúi đầu xin lỗi ông bà nội ngoại. Cổ họng của anh đắng ngắt nghẹn ứ mãi mới được thốt nên lời. Bố mẹ con xin lỗi, con không chăm sóc được vợ con xin lỗi. Không phải lỗi của con, mẹ hiểu mà. Ông chàng rể quý và trong lòng bà Phượng cũng chẳng nén được đau thương mà rưng rưng nước mắt. Thế anh đã tính tâm lại, ông bà mới dám để cho anh lại gần xác của vợ. Người ta chụp mặt nạ oxy cho chị, đưa lên cây cáng rồi đẩy xe ra. Anh và bố mẹ cũng ngồi lên cùng. Về đến nhà, bà con lối xóm đã đứng đông nghịt từ trong ra ngoài. Thế chụp mặt nạ ai cũng tưởng chị đã qua cơn nguy kịch. Ai tình ý hoặc đã từng có người thân gặp cảnh này mới biết chị đã chút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. Nhìn lướt qua những người trong thôn, anh nhắc thấy một thanh niên mặc bộ đồ đen quỳ phủ phục trước cửa ra vào. Đoán chắc là kẻ gây ra tai nạn vì bên cạnh còn có mấy anh công an. Anh chẳng còn sức mà đôi co hay lao vào đấm đá nữa. Nhìn qua khuôn mặt ấy, anh chỉ thấy buồn. Gia cảnh của nhà nó cũng bần hàn, lại là người đi làm thuê. Mãi sau đám tang vài ngày anh mới lên đồn để làm việc. Kẻ gây ra tai nạn khai nhận hết. Người thì cũng đã mất, kẻ sống mới đáng thương. Anh mong em sau này khi ra tù hãy cẩn trọng khi lái xe. Em xin lỗi. Cầu mặt xuống bàn thì thằng Tình khóc như mưa. Hôm ấy nhà chủ đổ mái, nó chạy xe chở vật liệu, cho nên sau khi xong thì cũng uống vài chén. Nào có ai ngờ xuống dốc lại đâm thẳng vào ấy. Nó khóc không phải là vì sợ, mà vì người nó đâm phải là chị, là cô giáo cũ, là người đóng cả học phí cho nó lúc cha mẹ mới ly hôn. Cả đời của nó chẳng bao giờ quên ơn người mà chính nó gây ra tai nạn. Bước ra khỏi đồn thì thấy đồng chí trưởng công an huyện bước tới. Anh Khánh đưa tay thân mật nhưng lời nói lại rất nhẹ nhàng để trao đổi tình hình. Trước thái độ thành khẩn của Tình và sự độ lượng của anh Cường, mức án dành cho kẻ say rượu là 12 năm tù giam. Trở lại với căn nhà còn vương khí lành của đám hiếu, hôm nay đã là ngày thứ bảy chị rời xa gia đình và bà con lối xóm. Anh vẫn không biết mình đang mơ hay là say, trên tay còn cầm chắc bộ quần áo vương mùi thơm của vợ. Nhìn những giọt mưa cứ như vậy đua nhau rơi xuống bên ngoài, lòng của anh thất lại. Tiếng nói xì xào của mấy người trong họ nội, tiếng bước chân nhẹ hít cỡ phía ngoài hành lang nhưng vẫn lọt vào tai của anh. Căn nhà này mọi khi chỉ thấy tiếng cười khúc khích, tiếng tivi mở những bài nhạc đỏ nhạc vàng, giờ đây thiếu hẳn tiếng cười nói của người đã khuất. Rồi những ngày tháng còn lại sẽ tâm sự chia sẻ với anh mỗi đêm đồng gió bấc thổi về. Thầy tới rồi, Cường ra mộ làm lễ đi con. Vâng, con thay quần áo đã. Nấm mộ đơn sơ chẳng còn nhang khói, mưa giả dích mãi từ ngày chỉ khuất núi. Anh không cầm ô hay đội nón gì cả, bởi nước mưa rơi xuống phủ kín khuôn mặt. Sẽ giúp cho anh một việc, đó là khóc mà không ai hay. Ở đấy có mưa không em, có lạnh không? Này, nhà cửa anh lau dọn sạch sẽ rồi, đồ sơ sinh anh cũng mua rồi nhé. Em cứ yên tâm mà làm việc. Hôm trước mua sữa cho con mà em cứ tiếc. Đợt này công việc của anh có thêm người mới cho nên nhàn lắm. Em thấy anh dạo này đỡ đen hơn chưa? Trong đầu của anh là hình ảnh vợ cùng với cái bụng bầu tròn trịa, chỉ đứng trước cửa nhà cười cười nói nói. Thế nhưng đối mặt với sự thật vợ mình đã mất, anh lại không thể kìm lòng mà nấc lên. Sau tiếng nấc, ông thầy cũng đưa cho anh bà nén nhang. Anh thắp cho người mất nén nhang đi, ai mà nhổ cây chuối tôi bảo người nhà chồng xuống rồi. Ấy chết, đứa nào vào đây nghịch ngợm không biết, chẳng lẽ mấy đứa trẻ trâu vào ăn hoa quả xong nhổ mất, trồng lại cây khác có được không thầy? Bà thương mẹ đẻ của anh Cường ngồi phía sau ông thầy cúng tay chấp vào nhau, nhưng vẫn cố với lên hỏi. Thường những người đang mang bầu dù là chết oan hay tận số đều phải dùng cách này, trồng cây chuối non ở trước mộ. Sau một thời gian cây chuối ra hoa rồi thành buồng, chỉ đến khi chuối thành buồng thì vong hồn mang bầu kia mới toại nguyện. Theo như mắt thường thì việc ấy chỉ là chuyện nhảm nhí, còn đối với thầy cúng đó là một phương cách để người chết có thể sinh con dù chỉ còn phần xác phàm. Nói sơ qua về hai bên nội ngoại nhà anh Cường một chút, cả hai bên đều không theo đạo nào cả. Chẳng hiểu vì lý do gì mà chị Liên tìm hiểu và tự mình theo đạo Phật. Nó giống như là liều thuốc khiến chị cảm thấy thoải mái hơn trong thời gian trước căn bệnh hiếm muộn. Từ lúc chị mất, công việc đằng thờ cúng lễ bái do bản thân của chị Liên một tay lo lắng chu toàn. Hai bên nội ngoại các ông các bà tuy tuổi đã cao nhưng dường như họ không tín. Hai ông lại là đều cựu chiến binh, họ xông pha trận mạc vào Nam ra Bắc, vác súng bắn quân xâm lược, lội ngược cơn mưa bom bão đạn bao tháng ngày, thậm chí ăn ngủ trong rừng tương nước độc cả mấy tháng trời, còn không bao giờ thấy ma quỷ gì, thì cứ gì mà họ tin vào những điều viển vông ấy. Cư Phụng bản thân của chị Liên ngồi sau nghe thầy cúng nói vậy thì mặt đanh lại, vốn là một người buôn bán cho nên cô mau mồm mau miệng, nhìn mồ mà bản thân không yên cô tức lắm. Nhưng đang là lúc làm lễ, lại là nơi nghĩa trang linh thiêng cho nên cô cố gắng nín nhịn. Thôi được rồi, mới mất một tuần cho nên trồng lại cây khác cũng chưa có làm sao. Chiều này cho người đào lấy một cây to hơn rồi trồng xuống là được. Ít ra cũng phải cho người ta có cái để mang thai hộ. Người nhà vì dặn đám trẻ trâu đừng có nghịch dại nữa là được. Đúng ngày đúng tháng cây sẽ tự ra hoa rồi trong một ngày sẽ có kết quả. Chuối này tuyệt đối không được ăn, thấy chuối chín lập tức chặt cây rồi đào xuống bên cạnh mồ chôn xuống. Nếu có sự lạ thì phải báo cho tôi ngay. Dặn dò kỹ lưỡng cả nhà xong, ông thầy cũng mới bắt đầu làm lễ. Trời càng lúc càng mưa khiến cho buổi lễ phải dừng lại nửa tiếng. Bà bốn thanh niên màu trắng chặt tre rồi dừng lại tạm thành một cái lều bạt để mà thầy làm lễ. Tiếng chuông cuối cùng vang lên cũng là lúc trên trời nổ ra một tiếng sấm lớn. Tia sét đánh xuống cốc cây dưới đầu nghĩa trang xẻ nó làm đôi. Nhà anh cúng cơm toàn đồ chay sao? Dạ vâng, có sao không thầy? Không sao, tôi thấy cô này có duyên với cửa Phật, dương thọ còn chưa tận, chuyện này... Cả nhà ngơ ngác nhìn nhau sau câu nói ngập ngừng của ông thầy. Đúng lúc ông định nói tiếp thì chân hương bốc cháy. Nhìn ngôi mộ rực lửa trong trời mưa, anh dự cảm thấy có điều gì đó không lành. 49 ngày của chị Liên, cả nhà bàn bạc trước công việc của mấy ngày trời. Nhưng mà đến trước hôm làm lễ thì nghe cô Phụng báo tin dữ, ông thầy cũng bị tai nạn thập tử nhất sinh. Mọi chuyện lúc này rối như tơ vò, chẳng còn ai có thể tìm được thầy, làm nên cô Phụng đành đứng ra để lo liệu. Nhờ mối quan hệ của mình, chỉ trong nửa tiếng cô đã tìm được một ông thầy thay thế. Hôm nay có cả đồng nghiệp của anh chị đến lễ tại nhà cho nên nhiều người xem lắm. Người ta vây kín từ trong nhà ra ngoài sân, cốt là để xem khúc chị về ốp vào người thân. Nhưng anh Cường không tin, anh chắc chắn không phải vợ của mình. Chỉ là trong đầu của anh nghĩ vậy chứ không dám nói ra. Từ lúc yêu nhau tới lúc làm đám cưới rồi có con, chưa bao giờ chị nói ra mồm câu em yêu anh. Nhưng mà lời ấy thì chị chỉ dám gửi qua tin nhắn điện thoại, là người cực kỳ ít nói lại ít cười. Chị thậm chí còn ghét đám đông. Ấy vậy mà trong lúc thầy cúng làm lễ, chị ôm vào cô Phụng. Mọi người đang ngồi tay chắp tay lại theo tiếng gõ đều đều của ông thầy thì cô Phụng bỗng lăn ra đất rồi ngồi phắt dậy hai tay ôm bụng. Măn cứ như vậy ngắm nghiền nhưng miệng lại rên rỉ. Anh ơi, chồng ơi, Kỳ Cường đưa nó về kìa con. Mẹ ơi, con gái yêu của mẹ, mẹ nhớ con lắm. Anh ơi. Đàn ông thì cúi đầu, còn đàn bà con gái đứng nhìn cảnh ấy, nghe những lời của người đã chết rưng rưng nước mắt. Trước tất cả mọi người, anh Cường không phản kháng mà chỉ làm theo lời của vợ. Anh biết chắc chắn đó không phải vợ mình. Vì hai vợ chồng yêu thương nhau rất nhiều, cho nên cử chỉ này anh khẳng định trong lòng không phải vợ. Sau ngày hôm ấy, thì anh bắt đầu kỳ nghỉ phép, cơ quan nhìn vào đồng nghiệp ngó ra, ai cũng đồng cảm cho anh, cho nên những ngày đi tìm sự thật cho vợ đã bắt đầu. Ngày đầu tiên anh vẫn còn dậy sớm như thói quen, nấu cháo cho bống ăn rồi đưa con đi học. Trở về nhà anh thắp nén nhang cho vợ rồi thay quần áo cộc tay màu xanh chị mua cho anh lúc còn sinh thời. Đứng trước cửa nhà nhưng mà trong lòng vẫn chưa biết tìm hiểu từ đâu. Phải rồi, phải tìm cho mấy người gần căn nhà đó. Nghĩ sao làm vậy, anh liền dắt xe ra cổng rồi phóng xe về nhà bà Vân bán thịt lợn. Sau một hồi chuyện trò thông tin hữu ích, chỉ là nhà bà tiếng hàng xóm có thấy hồn ma của chị làng vàng ở đó. Anh xin phép rồi rời đi ngay, trong lòng khấp khởi. Nhà bà tía chỉ có hai vợ chồng, được mấy đứa con đi xuất khẩu lao động thì đều bật vô âm tín. Bọn vô ơn ấy để cho hai ông bà già khòm ở nhà với nhau, cùng lúc mấy xào ruộng, để cho người khác thầu khoán. Anh Cường đi hả? Mời anh vào nhà để xây nước. Con chào ông bà. Ông bà ăn sáng chưa ạ? Ông Đường chống cây gậy gỗ đã cũ từ cửa bước ra ngoài. Bà thì lúi húi thái nắm rau khoai nấu cám cho lợn. Thế anh Cường đến ông mừng lắm. Hai vợ chồng ông bà đều nhìn thấy hồn của chị Liên ngồi ở căn nhà hoang trước cửa. Anh Cường đưa ông Đường ngồi xuống chõng tre ngay trước cửa nhà rồi nắm bóp vai của ông, sau đó mở lời. Hôm nay còn đến phiền ông bà chút việc. Khi nãy qua nhà bà Vân, bà ấy bảo bà nhà mình thấy vợ con bên hiện trường. Có phải không ông? Trời đất ơi, tôi già bằng này tuổi rồi mà chưa thấy ai như là vợ nhà anh. Dọa ai chả dọa, dọa ông bà già làm gì cho chúng tôi sợ đến đứng cả tim. Bà tía buông con dao còn dính rau khoai xuống, bước về phía hai ông con đang ngồi nói chuyện với nhau. Cơ thể tuy không còn khỏe mạnh nhưng đôi mắt lại tinh anh hết sức. Bà đứng gần cột nhà chỉ tay về phía căn nhà hoang rồi khẽ rùng mình. Đây này, anh nhìn này, bây giờ nghĩ lại vẫn còn sởn da gà. Cách đây mấy ngày hai vợ chồng tôi đang ngủ thì nghe tiếng của con mực nó sủa. Cây giống chó đen thùi lùi này nó nhảy âm lắm. Biết là có sự lạ cho nên hai vợ chồng tôi bảo nhau dậy. Còn chưa kịp ra khỏi cửa đã nghe tiếng khóc thút thít. Ông nhà tôi chẳng sợ cho nên cầm đòn pin ra soi. Hai vợ chồng già này thấy được con mực cứ nhìn qua hàng rào. Nó sủa đúng chỗ cái Liên nằm đấy. Kia kìa. Rồi nó hú lên ghê sợ lắm. Tôi nói anh Cường này, chị Liên có khi là chưa tận số đâu. Anh đi tìm thầy mà hỏi, chứ người gặp chị nhà rồi cứ ngồi đó khóc ghê lắm. Hôm vừa rồi hai vợ chồng tôi thấy chị nhà cứ ngồi ôm mặt khóc. Đứng từ cầm chỗ kia nhìn qua vừa nhắc thấy vài giây đã đứng ngay ở trước cầm. Hai vợ chồng tôi nữa suýt ngất. Nhìn theo hướng tay của bà tía, anh cũng rùng mình sợ hãi. Tại sao bao nhiêu người gặp, bao nhiêu người thấy mà người nhà anh nội ngoại tộc đều chưa thích chị về bao giờ? Câu hỏi này khiến anh cứ canh cánh trong lòng. Hôm nay nghe bà tía kể, anh lại càng cảm thấy linh cảm về cái chết bất ngờ của vợ là đúng. Cả ngày hôm đấy anh chạy dọc đường làng để hỏi thăm. Đúng như anh nghĩ, chị chết oan, có thể mới ngồi ở gốc cây cho người ta thấy, rồi lại ngồi ở chỗ tai nạn mà nhìn người ta đi đường. Chiều xuống anh sực nhớ ra đã quá giờ đón con, lội ngược dòng đang đua nhau về nhà trước. Khi trời tối, anh phóng xe ra nhà trẻ. Con bé đã được cô Phụng đón từ sớm. Cô giáo nói với anh như vậy. Về đến nhà, cơm canh đã nấu sẵn, hai cô cháu đang ngồi chơi với nhau trong phòng. Thế bố về, con bé cười khanh khách rồi chạy ra ôm lấy chân của anh. Bố quên đón bóng nhé, cô Phụng đón bóng về rồi, cô Phụng còn mua đồ chơi cho con nữa. Con đã cảm ơn cô chưa, lại búp bê hả? Chả búa được mấy đồng để mà làm của hồi môn. Sau này lấy chồng thì tiền đâu mà sắm vàng. Em không lấy chồng thà ở vậy còn hơn phải lấy cái thằng chẳng ra gì. Anh nghe xong chỉ cười xòa. Từ ngày vợ anh mất, anh cũng đánh rơi luôn nụ cười trên môi. Nhìn con bé lớn lên từng ngày, anh lại tự dặn lòng mình phải thật cố gắng, phải thật mạnh mẽ. Bữa cơm toàn những món ngon nhưng anh chỉ đụng đũa một chút rồi đứng dậy. Từ ngày vợ anh qua đời, may mà có Phụng cho nên anh nhường cho một chút, cho nên anh nhường lại việc đút cho Bống ăn. Còn mình thì ra ngoài ngồi hút thuốc, ngày nào cũng vậy, không sáng thì chiều Phụng lại tới. Thiết nghĩ tình cảm bạn bè thân nhau đã lâu, cho nên Phụng đến cho vui cửa vui nhà. Ngoài trừ việc chơi với Bống và nấu cơm, hai người gần như không nói với nhau câu nào. Trời đã tối sầm nhưng mà Phụng vẫn chưa về. Thế anh vẫn ngồi bần thần trước cửa. Cô tiến lại gần rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, buông một hơi thở dài. Anh đi tắm rửa nghỉ ngơi đi. Liên mà thấy anh về thế này Liên sẽ buồn lắm đấy. Cô về nghỉ ngơi đi. Hàng quán không ai trông sao? Em nhờ người trông hộ rồi. Từ nay có gì cần anh cứ bảo em giúp được sẽ giúp. Sực nhớ đến câu chuyện cả ngày nay anh đi tìm hiểu được. Anh đem hết lời của mấy người gần căn nhà hoang kể cho Phụng nghe rồi lại châm thuốc. Em cũng thấy lạ, rõ ràng chỗ ấy dốc ngắn mà thần tình nó có thể đâm vào được. Làm gì có cái chuyện trùng hợp như vậy, hay là để mai em đưa anh lên nhà bà Đồng này xem. Ở đâu có xa không? Ở bên Thành Trung, bà này xem chuẩn mà lễ cũng rẻ lắm. Vậy thì mai sang giúp anh nhé. Cứ nửa tiếng sau thì Phụng về, ông bà nội vừa về đến cửa gặp Phụng phóng xe ra. Mẹ của anh thấy con trai ngồi hút thuốc ngoài cửa thì lên tiếng. Nhà có trẻ nhỏ hút vừa phải để cho trẻ con nó còn thở. Con hút có vài điếu thôi mà. Nhà mới tăng xong cái Phụng nó có ý với mày sao mà ngày nào cũng đến. Mẹ đừng nói vậy tội chúng con. Bạn của Liên đến chơi với Bống chứ con nào có ý gì, mẹ thật là... Vỗ nhẹ vào vai của vợ, ông Hình chỉ vào trong nhà rồi nói. Bà vào thắp cho con nó nén nhang, con mình nó như thế nào phải hiểu. Vợ mới mất có trăng hoa thì cũng phải tìm hiểu cho kỹ. Được cả bố nữa. Anh vùng vằng đứng dậy định bước vào nhà, thì bị ông Hình túm tay lôi lại, kéo con trai về phía cổng ông từ từ nói. Đàn ông con trai năm thê bảy thiếp là chuyện của ngày xưa. Các cụ thời ấy lắm tiền nhiều của thì năm thê bảy thiếp là lẽ thường tình. Nhưng mà bây giờ hiện đại rồi, giàu có mới thế được. Con Phụng nó cũng ngoan ngoãn, hai đứa mà có gì thì cứ nói, qua rút đầu rước về chăm con Bống cũng được. Lại được cả bố nữa, con giống mấy cái thằng Sở Khanh đến thế hả? Vợ con còn chưa được trăm ngày bố mẹ thật là... Lần này anh không vào nhà mà đi thẳng ra ngoài, con đường làng tối thui nhưng mà chẳng thể cản được bước chân của người đàn ông quá vợ. Lầm lỗi bước về phía nghĩa trang, anh dùng ánh sáng điện thoại tò mẫm về phía cuối con đường đất. Trên nấm mộ vẫn còn ba nén nhang đang cháy dở. Quái lạ, giờ này còn ai ra đây thắp hương chứ? Xa xa phía bụi cúc tận, ba người bịt mặt đang ngồi im thin thít, nhất cử nhất động của anh đều bị chúng để ý. Dù cho người ngoài lúc này cách xa nhau vài mét chẳng thể nhìn rõ được mặt. Quỳ sụp xuống chiếc nấm mộ còn hăng hăng mùi đất mới, anh ôm mặt khóc nức nở. Bóng đêm bao trùm khiến cho anh chẳng thể biết dưới nấm mộ vợ và con của anh bị tách ra ngay ngày đầu tiên. Đám người làm mặt kia làm gì trong đêm chẳng ai biết. Đằng sau việc làm thất đức ấy là cả một câu chuyện dài mà người làm ra nó mới hiểu được hết. Sáng sớm ngày hôm sau, còn chưa cho Bống ăn sáng xong, đã thấy Phụng tới, khoác trên mình một quần áo màu nâu. Cô bước về phía ban thờ thắp cho bạn của mình một nén nhang, sau đó thì quay sang bảo với anh Cường. Em hẹn cô rồi, giờ cho Bống đi học rồi sang ấy thôi. Thì đợi anh tí cho Bống ăn xong rồi đi. Xe của hai người dừng lại trước một căn nhà ngói ba gian, nằm tách biệt với khu dân cư. Xung quanh toàn là đồi núi và che trúc. Trong sân nhà bà Đồng mới hơn 7 giờ sáng đã có đến mấy chục xe máy. Vì là chỗ người quen hẹn trước cho nên việc của hai người lập tức được đưa lên danh sách ưu tiên. Sau màn khấn vái, cùng lúc bà Đồng sang hỏi chuyện, ánh mắt như là dao cao nhìn vào phía của anh rồi lại nhìn sang Phụng. Nhà của anh vừa có tang sao? Dạ vâng ạ. Lại cô, hôm nay là con đưa anh Cường đến cửa nhà mình, xin cô chỉ đường mách lối để dẫn cho vong linh vợ anh ấy đến trước cửa quan để mà... Anh cần hỏi gì thì cứ hỏi đi, Tôi thấy nhà anh bị trùng chứ chẳng phải là đùa đâu. Trước giờ anh vẫn nghe người ta truyền tay nhau nói về cái gọi là trùng tang, nhưng mà hôm nay chị mất, anh đâu có nghe thấy thầy nhắc vấn đề ấy. Nên nghe bà Đồng nói chắc như đinh đóng cột, anh có vẻ bối rối. Cô làm ơn làm phước chỉ đường cho con, nhà con người trần mắt thịt. Hai anh chị đợi tôi ở bên ngoài, qua đầu giờ ngọ thì anh vào trong nhà gặp tôi. Nói xong thì bà cho ngay người ra ngoài. Thế là phải đợi thêm từ sáng đến trưa. Bà Đồng này rất khác với những người mà anh từng thấy, ăn mặc giản dị lại nói chuyện dễ nghe, chứ không kiểu dạ nạt lễ bái như những người khác. Ngồi ngoài sân nuốt thuốc nhìn người ra người vào, chưa xem thì thấy hứng khởi. Xem xong thấy mặt của ai cũng như là đưa đám. Đấy nhé, cô mà không nói á, còn lâu tôi mới biết ông đem tiền nợ của tôi gán luôn vào háng của con khốn ấy. Về đây về ê ông chết với tôi. Ngồi nhìn gặp vợ chồng ngoài tứ tuần vừa bước ra cửa đã cãi nhau, mà cả đám người đang chầu trực bên ngoài ai cũng phì cười. Đến cả việc ấy cũng biết thì thiêng thật. Phùng thở dài nhìn sang cặp vợ chồng dì tai của anh mà nói. Tự dưng nhìn thấy bà này em lại nhớ đến cái đợt đi Hải Dương xem bói. Làm sao? Anh biết gì không, bà ấy nổi tiếng lắm. Em xem trên YouTube mà cứ tấm tắc khen rồi thán phục. Ấy vậy mà đến nơi chán ghét, ngồi chầu hai ngày được vào xem thì bà ấy liền gọi tên. Lúc gọi ra là bảo bà nội đây. Rõ ràng bà nội em còn sống, thế mà hỏi đi hỏi lại vài câu thì toàn nói liên thiên. Từ ngày xem cô này em yên tâm, nhà em đến nhờ tìm cái mộ cụ ba đời đã thất lạc. Cô chỉ cần nhìn qua bàn tay bố em là tìm ra luôn. Anh gật đầu cho có, trước giờ chỉ thấy người ta xem chỉ tay, chứ mấy ai cao siêu đến nỗi tìm được cả mộ thất lạc trên bàn tay. Nghe như phổng đang tâng bốc bà Đồng này lên mấy tầng mây vậy. Đến đây chỉ là để xem vợ anh tận số hay là chết oan. Những người xung quanh và lời nói của phổng dường như không có chút gì động lại trong tâm trí. Quá 11 giờ trưa mọi người tản ra, những ai chưa được xem thì đi ăn lấy sức chiều xem tiếp. Bà Đồng bước ra ngoài vươn vai, sau đó nở một nụ cười nhìn anh gật đầu. Phùng thấy vậy thì cũng định bước theo nhưng bà Đồng ngăn lại, chỉ tay về phía anh Cường và bà Đồng cùng ánh mắt cương nghị. Cô người đội ở đó, tôi có chuyện cần nói riêng với anh kia, em đợi ở đây chút anh ra. Căn phòng riêng của bà Đồng tên Huyền này bày đủ thứ tranh ảnh sách vở, thêm cả những bộ quần áo sặc sỡ treo kín cả nhà. Nhìn lúc đầu thấy hơi chứng mắt, nhưng mà khi ngồi một lúc thì lại thấy quen. Tôi biết anh, hình như anh không nhận ra tôi. Quả thật là không có nhận ra. Tôi là Huyền, học trước anh một khóa, con nhà ông xỉu thợ rèn ở cuối làng. Tôi lấy chồng sang đây, rồi nhà ngài chấm đồng cho nên phải ra làm việc âm. Vâng, chuyện thì nhà con cũng thưa rồi, có điều từ ngày vợ con thắt đi, trong lòng của con cứ thấy bồn chồn. Đã sắp tới trăm ngày mà chưa thấy lần nào vợ con về, dù chỉ là trong giấc mơ. Cô soi giúp con xem vợ con đang ở đâu và có thiếu thốn gì không ạ? Ngồi im nghe anh Cường trình bày thì cô Huyền chưa vội nói ra mà lim dim đôi mắt rồi lại đưa tay gãi tai. Biểu hiện thường thấy của những người đang nghe bề trên sang tai. Phải một hồi lâu sau thì cô Huyền mới gật gù rồi bảo: hỏi thật nhà anh, từ ngày vợ mất anh có bị đau đầu chóng mặt không? Thi thoảng đi vệ sinh có cảm giác như là muốn tháo cả ruột ra không? Ăn uống hồm ngon hồm thì lại thấy có thứ gì chán ngắt. Dạ đúng, cái này thì con không nói với ai. Sự ấy có nghĩa là sao hả cô? Nhà anh theo địa chỉ này, tôi giới thiệu anh với bạn của tôi, một người chuyên giải bùa. Nhưng mà anh phải đi một mình, cấm không được nói cho bất cứ ai. Đi trong lặng lẽ, trước khi đi phải liên lạc với người ấy xem cần những gì. Nếu không thì tới nơi sẽ mất công mất việc. Từ hôm nay tới trước ngày gặp người đó, nếu có bất cứ sự lạ gì anh phải báo với tôi ngay. Viết ra giấy số điện thoại và địa chỉ của người bạn, cô Huyền còn đưa thêm cho anh một lá bùa bình an do cô tự vẽ. Trước khi còn đưa cho một tờ tiền âm dương gọi là tiền may mắn. Anh cảm ơn cô rồi rời đi ngay. Trên đường về, Phùng gặng hỏi mãi anh cũng không trả lời, chỉ nói cô Huyền hẹn tới làm lễ. Theo như lời của cô thì việc này chỉ có thể làm một mình. Trước giờ vợ của anh cũng hay bí hiểm như vậy. Nhưng mà lần này thì vì vong hồn của vợ, người ta thắt đi chí ít cũng phải vì báo mộng cho người thân một lần. Đằng này chỉ lại mất sắp tới trăm ngày, mà chẳng lần nào báo mộng hay bảo gì, ai chẳng lo cho được. Làm theo lời của cô Huyền dặn dò, anh đợi cô Phụng về mới dám giơ tờ giấy ra. Bấm số điện thoại anh gọi, nhưng mà gọi 3-4 cuộc bên kia vẫn không bắt máy cho nên đành thôi. Chiều thứ hôm ấy, anh cho bóng ăn uống xong rồi đem sang nhà ông bà nội gửi. Cũng tiện gửi luôn ông bà, vì nếu liên lạc được với bên kia thì phải đi mất mấy ngày. Địa chỉ tận trong miền Nam, bố mẹ của anh cũng cứ hỏi, anh chỉ nói đi tập huấn mất mấy ngày rồi về ngay. Đêm trong căn nhà chỉ còn mình anh, ngồi trước bàn thờ vợ nước mắt chảy xuống không ngừng. Ở bên ngoài trăng sáng vằng vặc xuyên qua khe cửa, rọi vào bên trong. Anh ngồi đó bần thần chăm chăm cho mình hàng chục điếu thuốc, hết điếu này đến điếu khác. Em không về được. Tiếng nói quen thuộc bỗng vang lên trong đầu. Anh đứng phắt dậy nhìn thẳng vào di ảnh của vợ rồi nhìn ra ngoài. Cánh cửa từ ngày ấy cho đến giờ chưa hôm nào đóng. Anh không sợ trộm cắp. Anh mở toang vì nghĩ nếu chị có về anh cũng phải đi qua cửa. Cho nên cứ như vậy mở ra. Ở bên ngoài chẳng có ai, tiếng nói ấy cứ từ đâu mà vọng ra. Chẳng lẽ là do anh tưởng tượng, là do anh nhớ quá mà hóa nghe nhầm. Bước hẳn ra ngoài sân, anh ngồi xuống thềm nhà châm hút thuốc. Chợt nhớ ra chuyện chỉ thường hiện về trêu người qua đường, anh dắt xe rồi nổ máy, nhắm thẳng hướng căn nhà hoang mà đi tới. Dưới ánh trăng sáng, anh thấy có một bóng người ngồi rũ tóc dưới cây mít ngay cạnh hòa hoang. Trong lòng khấp khởi vui mừng, anh dừng xe tắt máy tiến về phía ấy. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, bóng người kia hoàn toàn biến mất. Giữa trời khuya, người dân xung quanh nghe tiếng khóc của một người phụ nữ. Người gặp rồi thì biết đó là chị chẳng dám ra. Người chưa biết thì tò mò mang đèn pin ra tận nơi, soi thấy anh nằm sóng xoài trên đó, cho nên hồ hoán đưa anh trở về nhà. Căn nhà bị lục tung từ trong ra ngoài, mãi sáng hôm sau mới dọn dẹp được gọn gàng lại như cũ. Bố mẹ của anh đưa cháu đi học xong tức tốc chạy sang, thấy con trai da rẻ xanh xao vàng vọt. Bà Thường khóc hết nước mắt, ông hình như cứ đi qua đi lại. Chiều thứ anh tỉnh ngồi tựa vào thành giường, anh kể lại sự việc đêm qua. Lúc anh đến thì thấy có bóng người, anh khẳng định đó là nữ vì tóc dài lắm, nhưng mà dựng xe xuống thì lại chẳng thấy đâu. Đang loay hoay tìm kiếm thì từ trên nhà cũ nát, ngói vỡ lởm chởm thò xuống một khuôn mặt đen sì cộng với một đôi mắt trắng dã, khiến cho anh sợ đến nỗi ngất ngay tại chỗ. Sự việc về sau anh chẳng có thể nhớ nổi là ai. Nghe đến đây thì bà Thương chỉ biết cúi đầu, còn ông Hình thì ngồi xuống ghế, hai tay nắm chặt vào nhau. Bố mẹ yên tâm, con không sao cả. Không sao sao? Anh không sao thì được chứ, anh mà mệnh hệ gì chúng tôi sống nổi sao? Còn con anh nữa, anh phải biết thương lấy bản thân của anh và con bống. Nửa đêm nửa hôm anh mò ra đó làm gì? Đêm ấy cả nhà quây quần với nhau. Lần đầu tiên sau đám tang của vợ, anh ăn được 3 bát cơm. Ăn xong anh ngồi uống chè với bố một lúc rồi đi ngủ. Thường ngày anh ngủ rất muộn, chẳng hiểu sao hôm nay anh lại cảm thấy buồn ngủ đến vậy. Xin phép bố mẹ về phòng rồi chỉ lên giường đắp chăn, anh đã ngủ được ngay. 3 giờ sáng bố mẹ lấy anh dậy. Đôi mắt ướt đẫm, anh ngồi dậy mà trong lòng một mớ tơ vò. Anh mơ cái gì mà khóc ghê vậy, lại còn rên ư ử như là chó vài bà gớm chết. Còn mơ thì Liên về nhà được rồi bố mẹ ạ. Hai ông bà nội của bỗng nghe vậy thì mừng lắm. Anh kể tất cả những điều trong giấc mơ cho bố mẹ nghe. Chỉ trừ có một điều, đó chính là trong giấc mơ anh thấy cây chuối ông thầy cúng bảo người nhà chồng ở đầu nấm mộ đã không cánh mà bay. Vợ của anh còn đứng cuối mộ cứ như thế khóc lóc, rồi đưa hai tay xoa bụng. Cái bụng xẹp lép nghĩa là con anh đã ra đời. Nhưng không, cây chuối biến mất nghĩa là điều ông thầy dặn còn chưa đúng. Tinh mơ tầm mờ sáng, anh gọi thêm mấy người nữa định vác cuốc xẻng ra nghĩa địa để quật mộ vợ của mình lên. Nhưng vừa bước ra cửa thì anh đã khuỵu xuống. Bậc thềm chỉ cách sân cỏ có 30 phân, làm sao mà anh bước gột. Đưa anh đi viện, bác sĩ bảo anh bị mẻ xương. Vậy là anh phải nằm ở nhà điều trị gần 1 tháng trời. Chỉ một cú ngã đơn giản mà bao nhiêu dự định tan thành mây khói. Trong thời gian nằm nhà, cô Phụng lại là người thăm nom anh nhiều nhất. Sáng sáng cô mua đồ ăn đến cho bố con, rồi đưa bóng đi học. Xong xuôi lại tranh thủ về nhà cho gà ăn. Vợ mất anh bán gần như vật nuôi trong nhà, chỉ giữ lại mấy con gà tre mà vợ của anh thích nhất. Có lần cô Phụng thơm trộm vào má khi anh ngủ, anh biết nhưng mà không phản ứng gì cả. Cũng chẳng có cảm giác gì ngoài sự đau khổ, người bên mình bao ngày qua dù tình cảm cũng chỉ là dư thừa, anh không từ chối cũng không đón nhận. Ngày cái chân đỡ đau, anh một mình ra mộ của vợ, gốc chuối không biến mất mà chỉ héo úa rồi chết gục tại chỗ. Nhấc vòng hoa ra, anh bàng hoàng bởi xung quanh mộ những vết đào bới nham nhở. Anh mau chóng thông báo cho công an xã rồi cả công an huyện, người ta đào mộ của anh lên và kết luận cái xác không bị ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà trong thâm tâm anh vẫn cứ nghi ngờ, rồi nấm mộ cũng được đắp lại đẹp như cũ. Anh về nhà lục tìm lại mẩu giấy mà cô Huyền đưa cho, tìm lại số điện thoại của người thầy mà cô giới thiệu. Lần này thì anh chưa kịp gọi, số điện thoại ấy đã hiện lên màn hình. Dòng ở đầu dây bên kia là một người đàn ông, chất giọng miền Nam nghe ấm áp từ tốn, biết anh cần gì và đang ở đâu. Hiện tại anh chưa vào được ngay, tôi cũng đang ở ngoài Bắc, anh cho tôi địa chỉ cụ thể, 3 ngày nữa tôi tới. Việc của anh bây giờ là lấy cho tôi 4 chén nước, dùng tiết gà trống trắng chưa đập mái đổ vào 4 cái chén đó khuấy đều, rồi bỏ ở 4 góc tường nhà. Sau đó dùng cho tôi 2 tấm vải màu đỏ treo ở 2 bên cửa ra vào. 10 tấm vải cắt đi 2 góc chéo nhau. Nhớ là từ ngày hôm nay trở đi, nhà anh không được cho phép ai ra ngoài vào buổi tối. Từ sau 6 giờ trở đi, bất cứ ai gọi cũng phải nhìn và xác nhận là người quen thì mới được ra nói chuyện. Nếu làm trái lời của tôi mệnh hệ gì không cứu nổi đâu. Có chuyện gì mà hệ trọng vậy hả thầy? Tôi năm nay mới 19 tuổi, ít hơn anh rất nhiều, cứ xưng hô anh em cho tiện. Bây giờ tôi phải làm việc, hẹn anh 3 ngày tới. Dứt lời, người đàn ông gật đầu dưới bên kia tắt máy. Ngay lập tức anh liền soạn tin nhắn gửi cho thầy địa chỉ nhà, kèm theo với lời của thầy dặn. Việc thầy nói anh cũng đã làm ngay, nhưng mà ngặt nỗi trong nhà chẳng có con gà trắng nào, mà thời hạn 3 ngày sẽ trôi qua nhanh thôi. Anh liền đặt lưỡi chịu chịu thua, nhưng mà sau khi kể cho bố mẹ nghe, ông cười phá lên rồi chỉ sang nhà hàng xóm rồi nói: gà trắng nhà ông Long đầy, sang đấy mà chọn. Bố sang cùng con, mà thầy dặn như thế rồi chỉ kiêng có 3 ngày thôi, bố mẹ cũng đừng làm trái nhé. Việc người thầy trẻ tuổi kia dặn dò anh cuối cùng cũng đã làm xong, vừa ngồi xuống còn chưa kịp châm điếu thuốc là thấy điện thoại reo. Anh móc điện thoại ra xem thì thấy trên máy hiển thị số của thầy. Anh bấm máy nghe, đầu dây bên kia thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng hỏi: tôi hỏi thật, nhà anh trước khi vợ mất đã có chuyện gì liên quan tới giấy tờ đất đai hay kiện tụng gì chưa? Dạ chưa thầy, nhà tôi làm ăn bình thường, đất đai chủ yếu là ruộng mà bố mẹ cho, không có chuyện tranh cướp. Thế được rồi, anh nghỉ ngơi đi. Nói xong lại tắt điện thoại, anh ngần người nhớ lại xem mình có kiện tụng gì không. Ngồi cả tiếng đồng hồ sừng nhớ ra chính là vụ đất đền bù giải phóng mặt bằng. Nhà anh nằm trong diện ấy, cả đất ruộng cũng dính. Nhưng mà từ bận vợ của anh mấy anh chẳng quan tâm. Có tiền thì phải vui cùng người đất đồng cam cộng khổ, có tiền mà thui thủi một mình thì cũng bằng không. Đêm nay là đêm đầu tiên anh làm theo lời của thầy dặn. Cảm giác nhớ nhung lúc đêm lại trỗi dậy. Đã rất lâu rồi anh không đụng vào rượu. Những ngày khó ngủ anh thường uống 1-2 chén. Vợ của anh ghét mùi thuốc lá và rượu bia, cho nên anh hạn chế để vợ phải chịu mùi ấy. Đằng sau cánh cửa tủ lạnh vẫn còn ít thức ăn, nhưng mà đồ để nhậu thì không. Anh định ra ngoài mua một chút đồ, nhưng mà sực nhớ đến lời của thầy, cho nên lại trở vào. Thôi thì nhậu một mình, chỉ cần nướng con mực là xong. Ngồi ở phòng ăn, anh rót ra 2 chén rượu ngâm củ sâm cau đặt trước mặt. Thứ củ này là trong một lần đi du lịch vợ anh mua về, cắt lát phơi khô rồi đem ngâm với rượu mạnh. Lúc còn sống, vợ anh thường hay sưu tầm những thứ lặt vặt, nhưng đã rất hữu ích, chỉ sợ mỗi sấm sét, còn lại thì rắn rít sâu bọ gặp chị đều bay màu. Con rít to như là ngón tay cái chị bắt gặp ở ngoài vườn cũng đã thành nhân rượu. Chẳng biết chị nghe người ta mách ở đâu, thế nhưng mà bình rượu rít càng ngày càng nhiều. Thi thoảng đau vai mỏi gối, anh chị lại lôi ra thoa rồi bóp cho nhau. Uống đến chục chén rượu anh mới ngừng lại một chút. Phòng ăn tuy có quạt thông gió nhưng mà vẫn nồng nặc mùi khói thuốc. Trong bụng chỉ có gói mì tôm khi mà chiều anh ăn trưa hết một nửa. Uống rượu một chút vào mà người anh cứ dạo rực hẳn lên. Đúng lúc ấy thì có tiếng gọi cửa. Anh lẩm bẩm chửi thề rồi đứng dậy đi về phía trước nhà. Ngó qua tấm kính thấy Phụng đang ở đó, trên tay là bịch ni lông hoa quả. Trong đầu của anh nghĩ đến cảnh rượu vào thì lý trí sẽ gần như biến mất. Nếu mà Phụng vào mà có vấn đề gì xảy ra, anh sẽ là người có lỗi với vợ. Nhưng nghĩ một đằng là một nẻo, anh vẫn cứ đưa tay vặn chốt cửa để mời cô vào. Nhà toàn mùi thuốc thôi, anh uống rượu một mình à? Có việc gì? Em đến chơi thì để hôm khác đi. Hôm nay anh gửi bóng sang nhà ông bà nội rồi. Anh, em mua cho anh chút hoa quả. Quay mặt đi, anh không trả lời cô mà bước về phòng ngủ, nhanh tay chốt trong rồi leo lên giường, để mặc cho Phụng ở ngoài thích làm gì thì làm. Nửa đêm mạnh thức giấc, vì có rượu nên cổ họng của anh đắng và khát nước hơn bình thường. Bước ra ngoài, anh thấy phòng của Bông vẫn còn sáng đèn. Nghĩ trong lòng quái lạ, chả nhẽ ông bà nội đưa Bông về. Cho nên anh rón rén bước về phía ấy rồi vặn chốt. Trên giường là một người phụ nữ đang nằm ngủ ngon lành. Từ đằng sau có một lực đẩy nhẹ khiến cho anh bước vào bên trong. Nghe tiếng trên người phụ nữ lạ tỉnh dậy, cô vươn vai rồi nhắm mắt nhìn về phía anh. Dưới tấm chăn thù là một bộ đồ ngủ mỏng dính cùng với mùi nước hoa phẳng phất. Anh không tin vào mắt của mình bởi người đang nằm ở đó là vợ của mình. Cô ăn mặc khiêu gợi cùng với một nụ cười nửa miệng khiến cho anh mừng rơi đến nước mắt. Liên, em về thật rồi. Kìa anh Cường, anh bỏ em ra. Điên cuồng trong nỗi nhớ vợ, anh thất điện lao lên giường vồ lấy cô. Hóa ra người nằm đó là Phụng. Cô mỉm cười một nụ cười đầy nham hiểm lẫn trong hơi thở dốc. Sau trận mưa rào, anh nằm úp mặt xuống gối, bàn tay cô nắm chặt lại lấy tay của anh, rồi khẽ xích lại gần trao cho anh một nụ hôn nồng cháy. 3 giờ sáng, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lần này thì Phụng ra. Cô không biết đến câu chuyện của anh và ông thầy pháp trẻ tuổi, cho nên chẳng ngần ngại mở toang cánh cửa. Trước mắt của cô là một bóng đen thùi lùi, một mái tóc xõa dài chấm đất. Nhưng mà cơ thể cái bóng đó đang ngồi chồm hổm như là một con cóc con ếch. Trong ngực đập thình thình trong đêm tối, cô có cảm nhận được tất cả từ mùi hôi của cơ thể, rồi đến hơi thở phì phò. Bất ngờ từ đằng sau lưng đó thì có thêm một đứa bé nữa xuất hiện. Lần này nó nhảy vọt tới bám vào người cổ Phụng, đôi tay nhỏ bé bóp chặt cổ của cô. Trả mạng cho tao. Bóng đèn lớn hơn khi nãy ngồi như là con ếch, bây giờ đang từ từ đứng dậy. Giọng của bóng đèn đó không thực sự giống như người bình thường nói. Nó cứ văng vẳng bên cạnh tai cổ Phụng. Cũng đúng lúc ấy cô ngã về phía sau kịp thời. Hai bóng đen điên cuồng lao tới. Nhưng mà xung quanh căn nhà như có một màng bọc màu đỏ, khiến cho cả hai bị đánh bật ra ngoài. Lợi dụng lúc này cô quay người bỏ chạy. Đóng cánh cửa phòng ngủ đánh dầm một cái khiến cho anh Cường tỉnh giấc. Đôi mắt ngơ ngác nhìn về phía cổ Phụng, anh hỏi. Có chuyện gì vậy? Sao em lại ở đây? Có ma, có ma. Mà đâu mà ma? Anh đang hỏi em sao lại ở đây? Em đã về đâu khi nãy anh còn... Anh ngồi dậy nhìn khắp, lúc này mới nhớ ra khi nãy trong căn phòng này anh đã làm điều gì đó có tội với vợ. Nhìn quần áo còn rơi dưới đất, anh định cúi xuống nhặt lên thì Phụng tiến tới. Cô ôm lấy anh thật chặt, hơi thở cùng với mùi nước hoa thơm dịu khiến cho anh không thể cầm lòng mà đưa tay siết cô vào lòng. Nhưng trong phút chốc anh đẩy cô xuống giường rồi chạy về phòng khóa trái cửa, mặc cho cô đứng ngoài để gào khóc. Sáng ngày hôm sau, anh thức dậy tắm rửa rồi mới thắp hương cho vợ. Đi xung quanh nhà kiểm tra 4 cốc nước và tiết gà mà anh đặt rồi đi ra ngoài sân trước. Ngày hôm qua trời không mưa nhưng có nhiều dấu chân lấm bùn đi xung quanh nhà và sân. Đặc biệt trước cửa có hẳn một vũng bùn lớn. Anh ngồi xuống với tay quệt ngang thử một chút rồi đưa lên mũi người. Thứ bùn này vừa nhầy nhụa vừa như nước mũi, lại không chỉ có mùi hăng hăng mà còn có mùi tanh của máu. Chắc là thằng nào đó ăn trộm vào đây. Thế có đèn thờ cho nên lại thôi. Lôi vội vòi xịt ra để rửa từ trước ra sau. Xong rồi anh mới trở vào trong nhà. Cầm cuốc điện thoại lên thì thấy 5 cuộc gọi nhỡ. Anh vội vàng kiểm tra. Cả 5 cuộc đều là từ số điện thoại của mẹ. Vội vàng mặc quần áo, anh vừa dắt xe ra ngoài, vừa đưa điện thoại lên tai để nghe. Ở đầu dây bên kia là tiếng của mẹ anh mắng mỏ cùng với tiếng nấc nghẹn. Trời đất là trời, sao mày, sao giờ này mày mới nghe máy hả con? Có chuyện gì vậy, sao mẹ lại khóc? Con bóng nó mất tích rồi. Anh nghe xong câu ấy thì bàng hoàng. Quãng đường từ nhà anh sang nhà bố mẹ rất ngắn. Vừa đến nơi đã thấy mẹ lao ra để gào khóc. Bác hàng xóm thì vỗ về an ủi. Mẹ bình tĩnh nào, bố đâu rồi mẹ? Bông nó ở trong nhà thì mất tích làm sao? Bố với mọi người đi tìm rồi, có cả anh Tùng công an viên. Con bé bảo là đi vệ sinh. Đêm qua bố mẹ ngủ một mình trong phòng. Sáng sớm ngày ra con bé đòi đi, thế là mẹ để cho nó đi một mình. Nghe tiếng mở cửa bếp mẹ đang nghi. Nằm thêm vài phút mà chẳng thấy nó quay vào. Mẹ dậy đi tìm nhưng mà cũng chẳng thấy đâu. Thôi được rồi, chắc nó mải chơi chạy đâu đó. Mẹ vào nhà nghỉ ngơi đi để con phóng xe đi tìm. Bà thương xót cháu cho nên là cứ khóc nấc cả lên. Tựa vào vai của hàng xóm mà nheo mắt nhìn vào bóng con trai khuất dần. Thường ngày hai bà cháu ngủ tới tận 6 rưỡi mới dậy. Đánh răng rửa mặt chán chê rồi mới ăn sáng. Xong đi lớp tự dưng hôm nay, con bé giờ chứng đi vệ sinh sớm. Ai ngờ từ lúc 5 giờ sáng tới giờ vẫn chưa tìm thấy. Ông Hình trước đây cũng là trưởng thôn cho nên tiếng nói cũng ít nhiều có sự trọng lượng. Sáng dậy sớm thì vợ hớt này tìm cháu ông cũng lật đật dậy. Tình làng nghĩa xóm lúc này càng khăng khít hơn. Từ người lớn cho đến thanh niên, ai nấy cũng đều hăng hái bùa ra khắp nơi để tìm. Họ đi thành nhóm với nhau để nếu có thấy ở bụi tre hay là dưới ao còn dễ tìm. Ấy là cái phương án xấu nhất. Họ chỉ mong con bé bị ma nó trêu, nó giấu vào bụi cây gốc chuối nào đó cho dễ tìm. Từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, anh và mọi người tìm đến mỏi cả mắt trùn cả chân mà không hề thấy con bé. Ai cũng nghĩ đến điều xấu nhất, có thể là bị ma dìm hoặc bọn bắt cóc trẻ em bắt mất rồi. 9 giờ tối tại nhà của ông Hình, bà con hàng xóm vẫn đèn đuốc đầy đủ. Họ ngồi nghỉ ngơi rồi thay phiên nhau liên lạc với anh em họ hàng, các làng lân cận. Nhờ mối quan hệ của mình, anh Cường cũng gọi điện báo với chính quyền và các cơ quan chức năng, mong có sự trợ giúp. Thời gian cứ như vậy trôi qua, nhưng mà con bé vẫn chẳng có chút tin tức nào cả. Đúng lúc mọi người đang định đi xuống quanh làng một lần nữa, thì có ông cụ độ khoảng ngoài 80. Cụ trước cũng là một người trong đình trong làng cho nên mọi người nể lắm. Ông Hình bước vội ra đón lấy cụ rồi mời cụ ngồi ở giữa chiếu. Ông cụ móm mém cười rồi nói: "Nhà anh hôm nay có dỗ gì mà đông người như vậy?" "Cỗ gì đâu cụ, con bé con nhà thằng Cường nó mất nick từ sáng đến giờ." Nghe cụ hỏi có cỗ gì mà ai nấy cũng đều lấy làm lạ. Từ nhà cụ sang đây chỉ cách đúng một con đường nhỏ, hai cây cầm chích nhau có chục mét mà mọi người lục tung cả làng từ sáng đến giờ đi tìm người, chẳng nhẽ cụ lại không hay gì. "Ồ thế sao? Thế sáng sớm nay nhà anh có ba đứa đi ra. Ồ thế không phải là chúng nó hả?" "Ba đứa nào hả cụ?" "Ồ sáng nay tôi dậy đi tiểu, thế có hai đứa bé với một cô đi từ đây ra. Cô ấy còn nhìn tôi gật đầu cười." "Trông cô ta thế nào hả cụ? Lúc ấy trời còn tảng sáng cô có thấy mặt không?" "Là vợ của anh chứ ai." "Cô không nhìn nhầm chứ hả? Con dâu của nhà cháu nó mất được suýt trăm ngày rồi mà." "Nhầm sao được mà nhầm. Con bé còn nhé, trên đầu của nó cài cái bờm màu xanh. Đứa nhỏ hơn không mặc quần áo nhưng mà lại đi cũng nhanh như sóc. Chỉ có chị kia là không thấy bước chân mà vẫn đi được thôi." Mọi người bán tín bán nghi vì sợ ông cụ đã cao tuổi cho nên bị đáng trí. Nhưng mà để cho chắc ăn thì anh Cường vẫn nhờ mọi người đi cùng đi ra mộ. Điều này vô tình phạm vào việc mà ông thầy pháp trẻ tuổi kia đã dặn. Khi xe nổ máy đi được một đoạn anh mới sực nhớ. Thế nhưng mà quan trọng hơn tính mạng của mình là con gái, anh liền tặc lưỡi rồi mặc kệ. Bánh xe vẫn cứ lăn nhanh về phía trước, đường vào nghĩa địa ngày hôm nay sương mù đến kỳ lạ. Nhà anh đồng bằng lại là mùa nóng thì làm sao có thể có sương mù. Nhưng linh cảm được điều chẳng lành, một người đàn ông lớn tuổi nói lớn để cho tất cả mọi người cùng nghe thấy. Họ nắm tay của nhau thật chặt dò dẫm từng bước về phía trước, chỉ còn một chút nữa thôi là đến mộ của chị Liên. Dừng lại, có tiếng đào bới. "Đúng rồi, cháu cũng nghe thấy." Tất cả mọi người dừng lại. Tiếng khúc xẻng va vào sỏi đá vẫn còn vang lên đều đều. Này, chẳng nhẽ giờ xe đi ầm ầm như vậy lại còn có mấy cái đèn soi về phía dãy mộ chưa cài mả mà chúng nó không biết. Có lẽ là do sương mù vào ngoài này trời đất âm u cho nên tài cũng kém đi. Chút nữa mọi người mà thấy chúng nó thì đừng có đánh nhé. Nhớ đánh mạnh quá làm sao thì khổ. Càng lúc mọi người lại càng tiến hơn với mộ của chị Liên. Trên hàng cây phi lao bỗng có tiếng chim lợn kêu lên thảm thiết. Từ lúc tiến về phía dãy mả mới, gió lạnh cũng nổi lên đầm bầm. Đang luống cuống thế nào mà anh Cường làm rơi đèn pin, cúi người xuống định nhặt, thì thấy có người nhặt hộ đưa về phía mình anh lẩm bẩm cảm ơn, rồi quay sang phía đoàn người đi cùng. Anh chợt giật mình nhận ra điều sai cực kỳ sai lúc này. Anh vừa đưa đèn pin cho anh, trong khi anh là người đi cuối cùng. Nổi da gà lên dần dần, anh cảm thấy đằng sau có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tóc gáy cứ như vậy dựng đứng cả lên, tay của anh nắm chặt đến nỗi người đi trước phải dừng lại để kêu lên. Đau vậy, nắm nhẹ tôi. Mọi người dừng lại đi, tiếng cúc sẻng bên này cơ mà. Anh dừng lại đề nghị, cả người lớn tuổi nhất cũng không thể xác định được phương hướng. Sương mù dày đến nỗi đưa tay lên vuốt mặt vuốt tóc thôi mà cũng cảm nhận được sương đất động thành hạt. Anh có nghe nhầm không anh Cường? Rõ ràng là tiếng cúc bên này, hàng cây cúc tần đây này. Thanh niên vừa lên tiếng phận bác bỗng nhiên dừng lại. Đôi môi tím tái như là hai miếng thịt bò, tay cầm đèn pin đang soi về phía hàng cây cúc tần. Hóa ra nãy giờ mấy người đang đi vòng quanh nghĩa địa mà không hề hay biết. Nấm mộ nằm ở giữa, chỉ cần đi khỏi dạng phi lao rồi bước xuống vài bước là thấy. Thế nhưng mà mấy người đi một hồi vẫn không thể tìm ra được mộ của chị Liên. Đang trong lúc âm mù lạnh lẽo khiến cho người ta sợ đến tím tái cả mặt mày, thì điện thoại của anh đổ chuông. Là số điện thoại của ông thầy Pháp, anh liền run rẩy bấm nghe. Ở đầu dây bên kia mệt mỏi nói: đi vào nghĩa địa mà bị ma dắt mà không biết đường, dùng nước tiểu rửa mặt, tìm thấy con gái thì bảo là ba ra đón con về nè. Thầy đang ở đâu vậy? Còn chưa kịp hỏi câu thứ hai thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Anh quay sang bảo với mọi người lời ông thầy nói. Ai cũng sợ mùi khai của nước tiểu, nhưng mà bây giờ đứng ở đây mà không thoát ra được thì cũng khổ, đành phải làm theo chứ biết làm sao bây giờ. Đúng như cách của ông thầy, tất cả mọi người bàng hoàng khi thấy màn sương mù kia dần dần tan biến. Nhưng chưa thể chủ quan, giờ này đi tìm người chứ không phải là đi tìm ma quỷ. Tất cả lại nắm tay của nhau rồi bấm đèn đi về phía mộ của chị Liên. Quả đúng như là dự đoán của anh, bé Bông đang nằm ở gốc cây chuối chết khô ngủ ngon lành. Toàn thân của con bé lạnh như là ướp đá, hai hàm răng va vào nhau như là đánh trứng. Cảm nhận được có người bế mình lên, con bé ú ớ nói điều gì đó xong rồi bắt đầu gào khóc. Anh Cường vuốt ve mái tóc của con rồi thì thầm vào tay của nó. Bố này, bố ra đón con về này, đừng khóc nữa. Mẹ, mẹ về với con. Con bé vừa dứt lời thì bốn phía có tiếng ai đó khóc thét lên. Tiếng gào, tiếng chửi rủa vang lên cả một góc trời. Tất cả mọi người dựa vào nhau thành một vòng tròn, sau đó thì lia đèn pin xoay xung quanh, nhưng chẳng thấy gì ngoài tiếng khóc. Liên ơi, anh xin em. Nếu em ở đây thì chỉ đường dẫn lối cho anh về, em xin, anh xin em, anh lại em. Cảm nhận được nỗi đau của vợ khi mà phải lìa đời trong lúc bụng còn mang thai, anh nhìn con gái rồi lại nhìn về phía mộ của vợ. Trên tay của anh ôm chặt con vật trong lòng rồi thì thầm. Ngay khi anh vừa dứt lời, gió ở khắp mọi nơi ngưng hẳn, tiếng khóc cũng không còn nữa, thay vào đó là trời mưa. Cơn mưa lớn bất ngờ kèm theo là sấm sét đùng đoàng, khiến tất cả mọi người ai nấy cũng đều hoảng sợ. Tìm thấy bé rồi, mọi người liều mạng xông về phía trước. Bất ngờ từ trong bụi cúc tần, hai bóng đen nhảy sổ ra, khiến tất cả gần như là đứng tim. Liền sau đó là tiếng hét lớn: trả con cho tao. Cô điên rồi, cô định giết cả con mình sao? Nói rồi anh chỉ đèn về phía hai bóng đen, sau đó thì bước hẳn lên trước. Tia sét trắng lòa cả nền trời khiến mọi người bậm môi sợ hãi. Tia sét đủ để tất cả mọi người nhìn rõ hai bóng đèn ấy là một người phụ nữ và một đứa bé con ngồi bên cạnh. Cả hai đều ngồi ở tư thế giống hệt con ếch. Sau tia sét ấy, hai bóng đèn biến mất, Tất cả mọi người chạy thật nhanh về chỗ để xe. Từ nghĩa địa về nhà, anh Cường vẫn luôn cảm nhận được có thứ gì đó bám theo mình suốt cả chặng đường. Chỉ đến khi mà anh bước vào bên trong nhà mới thấy yên tâm hơn một chút. Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ dồn xa. Câu chuyện vợ anh mất rồi còn về dắt con ra mộ, chỉ trong một buổi sáng đã loạn hết ra cả làng trên xóm dưới. Một người khuyến cáo nhau về chuyện chị Liên chết oan, cho nên muốn bắt cả con gái của mình đi. Còn anh không tin đó là sự thật. Sau đêm mệt mỏi ấy, anh đi từng nhà cảm ơn từng người đã giúp mình tìm thấy con đêm qua. Sau khi xong xuôi hết, anh lập tức trở về bố mẹ đẻ. Ngồi quây quần bên bàn trà, nội ngoại đều có mặt đông đủ. Anh kể tường tận sự việc đêm qua cho mọi người nghe. Ai nghe xong thì cũng phải dùng mình sợ hãi. Duy chỉ có bố mẹ chị Liên là còn ngờ vực. Chẳng ai muốn tin con gái của mình là một người như vậy. Chắc chắn phải có uẩn khúc gì thì chị mới như vậy. Thành thử ra là hai bên lời qua tiếng lại. Mọi ngờ vực bên ngoài lại bắt đầu đổ lên anh. Họ nói anh phải sống sao thì vợ mới làm như vậy. Có chết thì cũng phẫn hận, cho nên là tìm về để trả thù. Trong lúc mất bình tĩnh, anh đứng phắt dậy rồi thề độc. Vừa dứt lời thì từ ngoài sân có tiếng xe máy tiến vào, đó là Phụng. Thấy có người ngoài đến cho nên cả nhà không ai nói năng gì. Cứ bước đến chào hỏi rồi xin phép đón Bông về đi chơi. Sự việc xảy ra như vậy chẳng ai dám để cho con bé đi lại linh tinh. Bà Thương kéo Phụng ra trái nhà mà thuật lại sự việc. Nghe đến đâu thì Phụng dùng mình cho đến đó. Thân là bạn từ lúc còn nhỏ, thế nhưng mà lại hay chia sẻ vui buồn cùng nhau. Đến ngày chị Liên qua đời, cô còn chẳng tin, nay lại nghe kể chị tìm về rồi bắt cóc con như vậy, nhất định là cô không tin là thật. Chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi, mai ông thầy Pháp sẽ đến. Anh chỉ còn biết ngồi im lặng ở ngoài sân. Sau khi ông bà ngoại về, anh mới bế bổng con gái lên rồi xin phép ra về. Trước khi về, anh còn dặn hai ông bà đêm nay là đêm cuối, nhất định không được đi ra ngoài. Nghe thấy anh Cường nhắc đến việc ấy, cậu Phụng bỗng kể lể câu chuyện hôm trước cho tất cả mọi người cùng nghe. Thế nhưng mà chuyện ma thì chẳng ai nghe, người thân bắt đầu chuyển hướng về chuyện tại sao đêm hôm mà cô ở đó. Cũng may là cô mau mồm mau miệng nói rằng anh say rượu bị trúng gió, cho nên cô ở lại nấu cháo cho anh ăn. Rồi mỗi người ngủ một giường chứ không có chuyện gì xảy ra cả. Mọi người bán tín bán nghi, nhưng mà anh Cường trước giờ là người đàng hoàng, cũng đang trong thời gian chịu tang vợ, có lẽ chuyện xấu không thể xảy ra là thật. Về đến nhà, anh lại thắp cho vợ một nén nhang. Nhìn dưới ảnh của vợ, anh vẫn không thể tin rằng đêm qua chính là vợ mình nhảy ra từ bụi cúc tần. Bộ dạng ấy thực sự không giống chị một chút nào. Bữa cơm trưa nay là do cô Phụng nấu. Anh cũng chỉ đụng vài đũa rồi đứng dậy để mặc cho hai cô cháu ngồi dưới bếp cười khúc khích. Thiệt thòi nhất vẫn là đứa bé. Nó còn quá non trẻ để hiểu rằng từ nay về sau, nó mãi mãi không thể có mẹ được nữa. Thời gian ngồi ở ngoài sân của anh trôi qua còn nhanh hơn cả thước phim đang tua. Thoáng cái bầu trời toàn những mây xanh đã bị thay thế bởi trăm vạn vì sao. Anh nhất quyết không cho cô Phụng ở lại đêm nay. Anh sợ người làng nhìn thấy sẽ điều tiếng cho cả hai. Dù sao thì anh cũng là người có gia đình, lại là người vợ mới mất. Cô tuy bằng tuổi vợ anh nhưng mà chưa chồng, cứ đi qua đi lại chắc chắn sẽ có kẻ nhòm ngó nấy nòi nói kia. Cô thấy anh kiên quyết thì cũng định bỏ về, nhưng mà con bé nặng nặng đòi chơi cùng cô Phụng. Anh lại nhắm mắt nằm ngư, cho nó chơi với cô Phụng thêm một chút. Đêm ấy hai cô cháu ngủ một phòng, anh ngủ một phòng. Vì sợ sự lạ xảy ra như đêm qua nên anh dằn chọc mãi không ngủ được. Càng khó ngủ thì anh lại càng hút thuốc nhiều. Nửa đêm anh mò xuống bếp lấy cốc nước lạnh để uống, hút nhiều cổ họng khô rát. Thời điểm anh xuống khỏi giường cũng là lúc con chó bên nhà hàng xóm chu lên từng hồi ghê sợ. Anh dùng mình nhớ lại hai cái bóng đen đêm qua gặp ở ngoài nghĩa địa. Mau chóng tắt điện bếp, anh trở về giường hút điếu thuốc cuối rồi anh cũng chịu nhắm mắt đi ngủ. Nhưng vừa chợp mắt được một chút thì lại nghe tiếng bước chân đập bên ngoài. Cố gắng hít thở thật nhẹ nhàng, anh nghiêng người ra bên ngoài lắng tai nghe. Khi không còn thấy gì nữa, anh mới quay người trở vào thì than ôi, bên cạnh anh là một khuôn mặt trắng dã như thể là khuôn mặt ấy vừa nhúng phải thùng vôi. Tiếng hét thất thành của anh khiến cho Phụng tỉnh giấc, đáp lại chăn cho bóng cô bật điện cả hành lang vào phòng của mình, sáng hết lên. Cửa không khóa trong, trên giường anh nằm ôm đầu quằn quại. Cô chạy thật nhanh đến bên cạnh rồi khẽ vào vào mặt của anh lay anh dậy. Ma, có ma. Đừng sợ, có em đây rồi. Cảm nhận được hơi thở ấm áp cùng mùi nước hoa quen quen, anh mở mắt mới biết mình vừa mơ. Nhìn thấy cô, anh vội vàng đẩy tay ra sau đó quay mặt đi. Nhưng cô nào có chịu để yên mà tiếp tục gọi anh. Anh biết đêm hôm trước là do mình say, cho nên định quay lại nói ra tất cả suy nghĩ trong lòng. Nào ngờ khi vừa quay lại, hai mắt của anh trần trừng sợ hãi. Ngay phía sau lưng cô là một bóng đen với mái tóc dài che kín đang đứng ở bên cạnh. Hai bàn tay cứ như vậy bấu chặt cổ của cô mà vít xuống. Ma! Tỉnh dậy đi anh, em Phụng đây. Anh cố gắng lê hết sức bật nhảy khỏi giường. Phòng bên cạnh con bé vừa khóc ré lên, cô chạy theo phía sau, nhưng mà đến nơi đã thấy anh ôm con vào trong lòng. Nước mắt của nó ướt đẫm cả gối, cổ họng vẫn cứ rên lên như là tiếng nấc cục đều đặn. Nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm, anh nhắc cô đi ngủ. Nhưng mà nhìn hai cha con như vậy, cô cũng không còn tâm trí nào để ngủ nữa. Cho đến khi anh mỏi tay quá mới đưa con bé cho cô bế hộ một chút. Anh bước vào trong phòng tắm rửa mặt, chỉ còn đêm nay nữa thôi. Nói đêm nay những thứ kinh khủng sẽ biến mất. Điều khiến cho anh lo lắng nhất là chị Liên. Lý do chị hiện về dọa nạt anh hay là đòi đem con đi là gì thì anh không thể nào hiểu nổi. Cánh cửa phòng tắm không thể tự động đóng vào kể cả gió, kể cả là có gió. Nhưng mà ngay khi anh đứng trước gương thì cánh cửa tự động khép dần. Chiếc gương là một khuôn mặt hốc hác, dù cho ai đó đứng đó để kéo cửa anh cũng chẳng quan tâm. Điều anh cần là rửa mặt để tỉnh táo, anh muốn thức hết đêm nay xem còn những chuyện gì xảy ra. Tình cờ trong lúc mà anh rửa mặt, hình ảnh dưới gối có thứ gì đó hiện ra chớp nhoáng. Anh vừa lấy khăn mặt lau sạch rồi bước ra khỏi phòng. Hình ảnh phản chiếu ở chiếc gương khiến cho anh ớn lạnh. Trong gương, khuôn mặt của anh khẽ nhếch mép cười một cái. Anh chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm, làm sao anh có thể cười lúc này cơ chứ? Tắt điện phòng tắm, anh bước về phòng riêng của bóng, nhìn vào một chút rồi khép cửa lại. Cô Phụng cũng chỉ ngoảnh mặt lên nhìn anh rồi lại cúi đầu xuống. Dưới gối của anh có một lọ thủy tinh nhỏ, đựng trong đó là một vài sợi tóc và mấy cái rễ cây khô. Chỉ có điều mấy cái rễ cây này toàn là màu đen. Bỏ lọ thủy tinh vào trong két sắt, anh khép cửa rồi tắt điện. Cơn buồn ngủ ập tới khiến anh không thể cưỡng lại. Sớm tinh mơ ngày hôm sau đã có người đến. Nghe tiếng ồn nào ở ngoài cửa, anh bước ra, tự tay liền dụi mắt. Cô Phụng và bóng đang nắm tay nhau đứng ở cửa. Nghe thấy giọng nói của người đàn ông, anh đoán chắc đó là ông thầy Pháp người miền Nam. Trao đổi với nhau được vài câu thì ông thầy xưng tên là Vĩnh, sau đó kéo tay của anh đi ra cổng. Hai người nói chuyện một hồi, trong mắt của anh bỗng nổi lên vài tia máu đỏ. Nhưng sự việc còn chưa thoáng tỏ, cho nên anh đã cố gắng kiềm chế rồi quay trở lại vào trong nhà cùng thầy Vĩnh, như chưa có chuyện gì xảy ra. Đồ lễ rất đơn giản, nhưng theo đúng những lời của thầy nói, anh đã cho gọi hai bên nội ngoại đến chứng kiến. Có thêm cả trưởng thôn ở bên công an, người ngoài tất cả đều không ở lại. Sự việc lúc này anh không muốn nhiều người biết đến. Đúng 8 giờ tối, thầy Vĩnh trải ở giữa nhà một tấm vải có thêu những hoa văn kỳ lạ, rồi ngồi vào giữa. Thầy Vĩnh, anh Cường lại ngồi rồi sau đó thủ thì vào tai của anh điều gì. Anh chạy vào trong phòng mở két lấy ra một lọ thủy tinh mà đêm qua tìm thấy. Tiếng chuông đều đặn đã bắt đầu vang lên. Trước ban thờ của người quá cố, thầy Vĩnh dùng lửa đốt hết những đồ ở trong lọ thủy tinh nhỏ kia. Đáng lý ra người bị chơi bùa như anh mới là người đau đớn. Thế nhưng không, cô Phụng ngồi ở phía sau bỗng ôm đầu khóc lóc, hai mắt càng khóc càng rỉ ra nhiều máu hơn. Thầy Vĩnh lại rỉ tay của anh mà nói, anh cố gắng mím chặt đôi môi để không cất lên tiếng khóc. Thì ra cô Phụng đã thầm thương chồng của bạn từ lâu, nhưng chỉ vì vợ chồng của anh hạnh phúc quá cho nên chẳng dám thổ lộ mà chỉ giữ ở trong lòng. Nhận cơ hội bản thân mất vì tai nạn, cũng là mối quan hệ này mà cho phép cô qua lại với con gái của mình cho đỡ tủi thân. Nào ngờ cô nhân cơ hội này mà làm bùa yêu, Nhưng mỗi lần nấu cơm canh anh đều chỉ đụng vài đũa, nên đứng dậy, mãi không thể bỏ bùa được anh. Thế này chỉ có thể nêm vào canh, anh lại không có chút tình ý nào, khiến cô càng khó tiếp cận hơn. Cơ hội cuối cùng của cô là đặt thứ ấy dưới gối, vậy nên đêm ấy anh mới thấy cô giống vợ của mình mà ân ái. Xong chuyện bố yêu đợi cho người ngoài về hết, thầy Vĩnh mới nói đến cái chết của vợ anh. Đây cũng chính là lý do tại sao thầy hỏi anh có kiện tụng gì không. Người ta vì tiền mà không từ thủ đoạn nào, đất đai của nhà anh đang là miếng mồi béo bở. Bản thân của anh là cán bộ làm về mảng này cho nên biết. Cuộc sống của hai vợ chồng cũng không phải là khó khăn, cho nên nhiều người đến gạ gẫm anh bán đất anh không bán. Gia đình đằng sau này sẽ được đền bù với vợ, sẽ mua một mảnh đất ở thị trấn, vừa tiện công việc vừa gần trường cho Bống học hành. Thầy Vĩnh chỉ hỏi anh có biện pháp gì không, anh lắc đầu. Người mất thì cũng mất rồi, thứ ấy nếu giải được thì tốt, còn không thì thôi, anh cũng sẽ bán đất chuyển đi nơi khác. Thứ này một khi đã đặt tên anh vào, chỉ trừ khi anh chết nó mới hết tác dụng. Người tặng cho anh chậu cây kia chính là người hại anh. Cả nhà nhìn theo hướng tay chỉ của thầy Vĩnh, cây mai vàng này có người tặng anh đợt Tết đến vừa rồi. Anh nhớ và biết rõ người đó là ai, nhưng mà lòng nhân từ vẫn y nguyên, cho nên anh quay sang rồi hỏi. Vậy bây giờ giải bùa người ấy có chết không? Chết. Câu trả lời của thầy Vĩnh chỉ đọc một chữ khiến ai nghe cũng phải bàng hoàng. Thế không gian yên lặng, thầy lại tiếp. Thế này là con dao hai lưỡi, mọi người nên nhớ. Trên đời này chẳng có thứ gì là miễn phí cả. Mọi người chơi bùa ngài để lấy tiền hay lại người khác sẽ nhận lại kết quả y hệt, thậm chí là còn ảnh hưởng tới đời con đời cháu. Giải, thầy giải giúp tôi. Được. Nội trong vòng một tháng người ấy sẽ tai nạn giống như vợ anh đã trải qua. Hỏi anh lần cuối anh có hối hận không? Không giải anh sẽ chết, anh còn con gái, còn cha mẹ già, hơn nữa thứ đó đã cướp đi mạng của vợ anh và con trai anh. Anh không thể không giải. Giải nhất định không hối hận. Thầy Vĩnh mỉm cười rồi chỉ tay ra phía chậu mai. Ai đó làm ơn ra đập vỡ chậu hoa rồi đem gốc cây mai vào đây giùm tôi. Đặt cây mai xuống nền nhà, thầy Vĩnh cầm dao chặt nó làm đôi. Bên trong thân cây rỉ ra một vũng máu đen sì cùng với 7 cây kim nhỏ. Còn có cả một tờ giấy ghi bát tự của anh. Thầy Vĩnh bỏ từ trong túi ra một quả hồ lô có quấn chỉ ngũ sắc quanh, rồi nhét từng thứ vào trong đó, sau đó lắc mạnh. Lúc đổ ra mọi người chỉ thấy còn có nước trắng. Anh đem nước này đổ ra sông, một tháng nữa người ấy sẽ em... À còn cô kia... Cô kia mặt mũi phúc hậu, yêu thương hai bố con anh lắm, nhưng vì tình cảm mà vô quáng. Cô ấy đợi anh từ lúc còn đi học. Mọi người cũng đừng nhìn vào cái bùa mà đánh giá cô ấy khắt khe. Tha thứ được thì nhận làm dâu, còn không thứ ấy thì cũng chẳng hại gì đến anh này. Thôi công việc của tôi xong rồi, chào cả nhà tôi về. Thầy ở lại ăn với nhà cô bữa cơm. Không được, tôi phải bay về gấp, trong đó còn nhiều việc. Thầy Vĩnh nhất quyết không ở lại, anh Cường có chạy theo để níu kéo đến mấy, thầy cũng không ở lại. Phong thư gửi tiền công thầy bóc ra chỉ lấy 500 ngàn, coi như là xin tiền uống nước. Tiến thầy ra đến cầm làng anh mới dừng xe, xe taxi lại chỗ người quen nên anh dặn dò kỹ lưỡng, rồi đóng cửa rồi chắp tay tiễn thầy. Lững thững bước trên con đường tối om như mực, anh nhớ đến lời của thầy. Thai nhi nhà anh bị chúng ăn cắp mất rồi. Tên đã dùng pháp hóa cho nó một hình nhân, anh đem hẳn ra mộ đốt cho vong nhi, nhớ là phải trân quý người bên cạnh anh lúc này. Những người theo dõi anh từ lúc anh còn hàn vi đến bây giờ mới là người thực sự tốt với anh. Mấy kẻ thấy có chút tiền lao tới đều là bọn sâu bọ, không đừng để tâm đến chúng. Vợ anh Thác lúc còn trẻ lại đang có thai cho nên thiêng lắm, cô ấy vui vì có người thay cô ấy chăm sóc cho anh và con. Chỉ là đêm hôm trước thấy anh và cô ấy ân ái cho nên hơi tức giận. Hãy nhớ, bất cứ thứ gì trên thế gian này cũng là vật ngoại thân. Sống tốt với bản thân và có hiếu với cha mẹ, khi về với cửu tuyền mới mong sớm được đầu thai chuyển kiếp. Tâm niệm là lời thầy dặn, anh khẽ mỉm cười coi như là số mình vẫn còn may mắn. Anh nguyện sẽ dành toàn bộ tâm sức cho những người thân yêu bên cạnh. Cho dù có phải đánh đổi cả mạng sống của mình để đổi lấy bình yên cho gia đình, thì anh cũng cam lòng. Bất giác anh lại thấy hình ảnh của người vợ quá cố về mình hiện lên. Cô đưa tay vờn lên trên mái tóc của anh rồi thủ thỉ những lời dặn dò ruột gan. Cuối cùng thì mọi thứ vẫn là lo cho anh mà thôi. Anh lẩm bẩm ở trong miệng, cuộc đời còn có rất nhiều điều thú vị. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.